Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em là người hiểu anh nhất, vì vậy hãy luôn ở bên cạnh anh nhé. Nếu như không có em bên cạnh, dù anh có nhìn thấy cả thế giới, thì anh cũng không biết phải đi về đâu. Nói rồi, anh cùng người nhà họ Lãnh ra về, để lại một bóng lưng xa dần. Một tháng sau, anh là phẫu thuật thành công, nhưng lúc phẫu thuật lại trục trặc nên anh bị mất trí nhớ. Anh không còn nhớ ra cô nữa, không còn nhớ những ký ức khi anh và cô bên nhau. Trong thời gian anh phẫu thuật, cô lúc nào cũng ở bệnh viện để chờ anh tỉnh lại. Nhưng lúc anh tỉnh lại rồi, nhìn thấy rồi thì sao? Người con gái anh nhìn thấy đầu tiên không phải cô, mà là một người con gái khác. Họ nói với anh, cô gái đó là vị hôn thê của anh. Anh liền vui vẻ mà đồng ý. Cô đứng từ xa, nhìn thấy anh cười nói vui vẻ bên cạnh cô ấy. Tim của cô rất đau, cô nhớ lại tất cả những gì anh đã nói. Cô muốn nói chuyện với anh, cô không thể chịu đựng nổi khi nhìn anh như vậy. Vì anh là đại thiếu gia của Lãnh gia nên không thể gặp được, cô đành phải cải thành y tá để vào phòng bệnh của anh. Lúc cô bước vào liền thấy anh đang ngủ, cô cũng không muốn đánh thức anh dậy, nên chỉ ngồi đó ngắm nhìn anh. Gia Minh, anh đã quên em thật rồi sao? Anh đã quên hết tất cả những gì mà anh đã nói rồi sao? Anh nói người đầu tiên anh muốn nhìn thấy là em cơ mà. Cô ngồi đó nói chuyện, anh tất cả mọi chuyện. Nước mắt rơi không ngừng, từ lúc nào cô cũng không hay biết. Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt hết tay anh, khiến anh vô thức mà nhíu mày. Cô là ai? Sao lại vào phòng bệnh của tôi? Người đâu? Mau kêu cô gái này ra cho. Anh bất ngờ khi nhìn thấy cô, anh la lên một mực muốn cô ra ngoài. Cô luống cuống không biết nên làm gì. Gia Minh à, nghe em nói một chút thôi cũng được, rồi em sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Anh gắt lên. Cô nói nhanh rồi đi ngay đi. Từ trước đến nay, anh chưa từng gắt gỏng lạnh lùng với cô bao giờ. Đây là lần đầu tiên anh như vậy, khiến trái tim của cô như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Anh không nhớ ra em ai sao? Anh từng hứa khi sáng mắt rồi sẽ trở về tìm em, cưới em làm cô vợ nhỏ. Anh nói anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không để em phải chịu ấm ức. Anh nói em sẽ không còn phải một mình nữa, vì còn có anh ở đây rồi mà. Nghe những lời cô nói, anh chỉ biết nhếch môi đáp lại cô những lời cay độc. Cô thật là mặt dày đấy. Cô nói tôi sẽ cưới cô sau khi mắt sáng sao? Cô thử nhìn lại bản thân mình xem cô có xứng với tôi hay không. Tôi bây giờ đã có vị hôn phu rồi. Cô ấy rất tốt với tôi. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi khi tôi không nhìn thấy. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô. Chỉ cần cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn vị hôn phu của tôi hiểu lầm. Tất cả những lời anh nói cô đều nghe rõ từng từ một. Cô đau khổ khuỵu xuống. Lãnh Gia Minh có hay không một người luôn nhìn thấu em mỗi khi em tỏ ra mạnh mẽ? Có hay không một người luôn bảo vệ em mỗi khi em yêu đuối? Trước khi nước mắt em kịp rơi xuống, đưa bàn tay che đi đôi mắt của em, còn nhẹ nhàng nói với em rằng đôi mắt của em chỉ đẹp mỗi khi em cười. Có hay không một người không để em chịu ấm ức, hay khi em buồn đều cho em mượn bờ vai để tựa vào? Anh ấy còn nói rằng ở trước mặt anh ấy vĩnh viễn không cần tỏ ra mạnh mẽ. Anh ấy còn nói rằng anh ấy sẽ ở luôn che chở và yêu thương em hết lòng. Người thiếu niên đó bây giờ đâu rồi? Nói xong, cô chạy một mạch ra khỏi phòng để lại anh biết bao suy nghĩ. Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình anh. Anh nhớ lại tất cả những gì cô đã nói. Lúc nhìn thấy cô khóc, anh không hiểu tại sao trái tim anh như đang rỉ máu. Anh cũng đau lắm. Chứ không phải ở anh, mà vì số phận đã áp đặt lên anh như vậy. Nước mắt cô không ngừng rơi. Cô chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, đi đến bên bờ sông kia. Cô ôm mặt khóc nức nở. Cô tự hỏi tại sao anh lại quên đi tất cả những ký ức đó. Tại sao anh lại nói cô không xứng đáng với anh? Cô có chỗ nào không đủ tốt sao? Lúc anh bị người khác coi thường khinh bỉ, cũng là cô ở bên cạnh cùng vui rồi cùng buồn với anh. Lúc anh nói anh sẽ ở bên cạnh yêu thương cô hết lòng, nhưng rồi anh cũng không làm được. Cô cứ khóc mặc kệ những người đi đường có cái nhìn khinh bỉ như thế nào. Tại bệnh viện, từ lúc cô đi, anh luôn suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net